Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, tự tìm đường chết lã bất vi. Thiên hạ to lớn, không phải một người khôn ngoan có thể chữa, cần tiếp thu ý kiến quần chúng, cho dù là Bạch Thuấn, cũng không thể đem tất cả điều lệ cũng quy hoạch không có một chút nào kẽ hở. Càng không thể mọi chuyện tự mình làm, Lý Tư cùng Hàn Phi cũng không có cái này năng lực. Cái gọi là đố kỵ hiền ghen mới hoàn toàn không cần phải. Lấy thiên hạ ngày nay to lớn, nhân tài cũng không đủ. Càng khỏi nói ngày sau, chỉ có thể nói Lý Tư có tài, nhưng ánh mắt lại là so với Hàn Phi còn muốn hẹp hòi một ít. Quá quan tâm nhất thời cá nhân được mất. Bạch Thuấn ngược lại là không tâm tư đi khuyên bảo Lý Tư. Cùng Hàn Phi một dạng, chờ hắn đến Tần Vương trận doanh, tin tưởng hắn sẽ từ từ minh bạch, nếu như chờ thiên hạ nhất thống sau Lý Tư còn không có có ngộ. Như vậy Đại Tần đế quốc sẽ không cần như thế một cái ánh mắt hẹp hòi người ngồi ở vị trí cao. Hiện tại Hàn Phi chuẩn bị đi khuyên bảo Lý Tư gia nhập Tần Vương trận doanh. Tốt như vậy xem biến thành Hàn Phi là đi tới. Bất quá Bạch Thuấn đối với những thứ này không đáng kể. Hắn chỉ biết hiện tại mua một tặng một. Hắn có thể rất thảnh thơi đất đi diệt trừ lữ 0630 vi. Lý Tư bên kia giao cho Hàn Phi là được. Thất Tuyệt nhà tình báo. Có mấy tên sát thủ tiến tân chỉnh. Đi dò xét người chết hết. Vệ Trang đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Vệ Trang bị Hàn Phi tín niệm hấp dẫn. Hiện tại Hàn Phi phải thêm vào Tần, đều là lưu xa thành viên. Hắn cũng muốn nhìn Tần quốc thiên hạ là cái dạng gì. Ta đây đã biết, các người chú ý bảo vệ tốt chính mình là được. Bạch Thuấn tùy ý vung vung tay, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lã Bất Vi vận dụng La Võng sát thủ. Hắn vẫn không rõ điều này có ý vị gì. Dù cho những cạm bẫy kia sát thủ đều là người khác, hay là từ trong chốn giang hồ chiêu mộ, hay là chính mình bồi dưỡng, nhưng đừng quên, bọn họ cuối cùng là đế quốc La Võng thành viên. Người gác đêm ra tay chỉ có một điều kiện, đó chính là La Võng biến chất, phản bội loạn. Đương nhiên hay là còn có một cái khác điều kiện, đó chính là Hàm Dương thành bị phá, bọn họ cũng sẽ ra tay. Chỉ là cái kia đã là không thể nào chuyện phát sinh. Nếu như La Võng an phận thủ thường, coi như là người sáng lập Bạch Thuấn, cũng không cách nào để cho bọn họ ra tay. Cái này chính là lúc trước Bạch Thuấn cùng Doanh Cử Lương, Doanh Kiền định ra quy củ. Nói cách khác, Lã Bất Vi lo lắng sợ sệt nhiều năm như vậy đồ vật, kỳ thực chỉ cần hắn không cho La Võng ra tay, hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Nhưng hiện tại Lã Bất Vi vi lực yêu cầu nhất kích tất sát, để La Võng sát thủ trở thành hắn tư nhân binh khí. Như vậy ngược lại là tự chịu diệt vong. Người gác đêm không thể ra Hàm Dương thành, không thể vận dụng võ công, có thể một lòng có tiền đề. Bọn họ sứ mệnh xuất hiện, như vậy nguồn sức mạnh này sẽ trở thành sở hữu ruồng bỏ đế quốc La Võng thành viên ác mộng. Tuy nhiên bất luận là Thất Tuyệt nhà, hay là Tử Lan Hiên, triều nữ yêu trong tình báo, đều không có người gác đêm tiến vào Tân Trịnh thành tin tức. Nhưng Bạch Thuấn lại biết rõ, cái này trừ nhanh lợi nhận, đã ra khỏi vỏ, sở dĩ những cạm bẫy kia sát thủ còn chưa chết, chỉ là bởi vì còn cần sưu tập một ít chứng cứ cùng tình báo mà thôi. Còn Lã Bất Vi bên kia, Ruộng Thượng Khanh, Vương Thượng Đá, BGCE, hạ lệnh, ảnh mật vệ cũng điều động. Chúng ta vì sao còn muốn đến cửa bái phòng Lã Bất Vi? Một người tuổi còn trẻ hắc giáp tướng lãnh, không hiểu hướng về một cái sắc mặt bệnh bạch thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn một chút hắc giáp tướng lãnh, hướng đi Lã Bất Vi thừa tướng phủ. Cái này gọi là minh tu sạn đạo. Ám độ Trần Thương, Trần Thương, đây là cỡ nào điển tịch, ta thuở nhỏ đọc đủ thứ binh thư, nhưng chưa từng nghe qua. Trả lại khanh chỉ giáo, hắc giáp tướng lãnh đuổi tới thiếu nữ bước chân, khiêm tốn đất dậy nói, đây là đế sư đại nhân cho ta thư tịch trên một cái điển tịch. Trong đó nhân vật tên cùng sự kiện đều là hư cấu, nhưng ẩn chứa trong đó binh pháp mưu lược lại là đủ để người bình thường được lợi một đời. Điền Ngôn dừng bước lại, quay đầu quay về hắc giáp tướng lãnh lạnh nhạt nói nói, vì phòng ngừa ngươi sau đó lộ ra kẽ hở, ta còn là đơn giản cùng ngươi nói một hồi, hy vọng ngươi ngộ tính có thể cao một chút. Đúng, hắc giáp tướng sĩ trong miệng đáp lại, nhưng trong lòng không phản đối. Ngộ tính liên quan với hành quân đánh trận phương diện thiên phú, hắn từ trước đến giờ cũng rất có tự tin. Được, vậy ta nói tóm tắt, cuối cùng cái kia Hán Vương tiến vào quan trung, thăng bằng căn cơ. Điền Ngôn rất nhanh theo sát hắc giáp tướng lãnh nói điển tịch, liền chuẩn bị tiếp tục hướng đi thừa tướng phủ đại môn. Đợi một chút, cái kia tướng bên thua tên. Hắc giáp tướng lãnh sắc mặt trở nên ảm đạm cực kỳ, một hồi ngăn ở Điền Ngôn trước mặt, tên làm sao cũng nói là hư cấu. Điền Ngôn nhíu nhíu mày, đang suy nghĩ người trước mắt này làm sao như thế không thức thời, vẫn còn ở lãng phí thời gian. Mặt tướng tục danh cùng cái kia điển tịch bên trong tướng bên thua tục danh tựa hồ một dạng. Hắc giáp tướng lãnh nhìn thấy Điền Ngôn trong mắt bất mãn, vội vàng giải thích, đồng thời lấy ra bên người chiếu thân thể thiếp, lúng túng đưa cho Điền Ngôn. Trương Hàm, thật là có người gọi cái này. Điền Ngôn sau khi nhận lấy liếc một chút, lại vứt trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.